Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 324, sự tiến bộ của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm pháp Pacma, khinh siêu việt, víu víu víu víu. Hàng chục lưỡi kiếm năng lượng có màu xanh và đen bao phủ lên lũ ma cà rồng. Chúng chửi rủa khi bị trúng đòn và thương nặng. Con người chết tiệt, thật ngớ ngẩn. Hayek, 50 con ma cà rồng đồng loạt lao tới. Vì vậy Grid không còn cách nào khác là phải chạy trốn. Ho ho ho ho, hắn đã bị hăm dọa. Ma cà rồng rất thích săn bắn con người. Chúng lùa Grid như một con chó và vây quanh cậu. Bịch, đôi chân của Grid đã yếu đi vì sợ hãi khi cậu nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn của chúng và cậu quỵ xuống đất. Grid run rẩy và ướt đẫm nước mắt. Cậu trông giống như một cô gái yếu đuối vậy. Đó là một cảnh tượng buồn sẽ kích thích bản năng bảo vệ của người khác. Nhưng ma cà rồng thì đâu có lòng thương xót. Ăn thôi. Ngay khi những con ma cà rồng đói khát chuẩn bị vồ lấy Grid. Niang, một con mèo đen nhảy xuống đầu một con ma cà rồng. Con ma cà rồng đó hét lên khi bàn chân trước của nô đập vào trán hắn. Quá ác, cái gì vậy? Ạc, hắn bị đau vì mèo sao? Những con ma cà rồng đã hoảng sợ khi chúng phát hiện ra danh tính của con mèo. Memphis, nô phồng cái bụng căng tròn và cười. Nia ha ha, đúng vậy, ta là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Niang, tại sao một con mèo cưng của các đại quỷ lại ở đây? Ta không phải là một con mèo. Kiang, giết nó. Chấm, ma cà rồng cũng là một loài quỷ. Tuy nhiên, chúng đã bị trục xuất khỏi địa ngục và trở nên thù địch với những loài quỷ khác. Chúng không còn nhắm vào Grid nữa và bắt đầu tấn công nô. Ngay lúc đó có 4 tia sáng trắng đã xuyên qua ngực chúng. Tia sáng ma thuật. Khụ, ạc, làm thế nào mà? LT, tia sáng ma thuật. GT, có thể gây sát thương lớn như vậy. Những con ma cà rồng kinh ngạc đã chuyển ánh mắt theo hướng phép thuật vừa bắn ra. Có 4 bàn tay vàng đang cầm 3 thanh đại kiếm và một con dao gam. Cái gì thế? Những bàn tay có thể tự di chuyển và bắn ra phép thuật. Lũ ma cà rồng đã không thể hiểu được những bàn tay vàng đó là cái gì và chúng bối rối. Những bàn tay vàng sau đó bay về phía lũ ma cà rồng và vung kiếm của mình lên. Cha eng, cheng, kiếm thuật của chúng không tuyệt vời cho lắm. Nhưng chúng rất nhanh. Hơn nữa, vũ khí chúng cầm là mạnh đến mức lũ ma cà rồng không thể tránh được những đòn chí mạng mỗi khi bị chém chúng. Kia, lũ ma cà rồng hét lên vì con thú quỷ của địa ngục và những bàn tay kỳ lạ. Chúng đang cảm thấy bối rối và sợ hãi thì kiếm pháp Pacma, ba, ầm ầm, đằng sau những đợt sóng năng lượng kiếm, có một người vừa xuất hiện cầm một thanh kiếm quỷ. Lũ ma cà rồng đã không thể đỡ lại và biến thành ánh sáng màu xám. Tôi vẫn còn sợ. Grid hóa quỷ nhìn vào Grid người đang khóc bên cạnh. Nói cách khác, Grid nhìn vào Randy đã sao chép hình dạng của cậu. Randy tiếp tục khóc và trở lại hình dạng của một cô bé. Lần sau tôi sẽ không khóc đâu. Bạn thật đáng ngưỡng mộ. Ngài nên khen tôi chứ. Niang, trong khi Grid, Randy và Nô đang trò chuyện với nhau. Những LT, tay thần, GT, vẫn đang vật lộn với lũ ma cà rồng. Thông thạo kiếm thuật của tay thần đã tăng lên tân thủ LV. 6. Được đấy. Cậu kiểm tra cửa sổ thông báo và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Mức độ thông thạo của LT, tay thần, GT, sẽ tăng lên theo tỷ lệ với số lần nó được sử dụng. Nó đã khá mạnh so với khi cậu đọ sức với Piaro. Đúng vậy, chuyện này thật đáng khích lệ. Trong khi đó, các thành viên chơi đồ mạnh không nói nên lời. Rõ ràng là hack rồi. Quá là không bình thường. Họ gặp lại Grid mới chỉ một tuần sau cuộc đột kích Elphinstone. Vậy mà cậu đã trở thành một con quái vật vô song chỉ sau vài ngày. Đó không chỉ là sự tiến bộ về khả năng kiểm soát, mà còn cả 4 bàn tay vàng. Nô và Randy nữa. Chúng di chuyển theo mọi hướng xung quanh Grid. Vì vậy tốc độ săn của Grid là không ai địch nổi. Grid đã săn được ít nhất 10 con ma cà rồng trong thời gian Pon và Riga chỉ săn được 2 hoặc 3 con. Đó chỉ là một con số trung bình vì cậu ta có lúc đã săn được tới 100 con ma cà rồng cùng một lúc. Đó là sự kết hợp của việc chơi đồ mạnh và thú cưng của Grid. Tốc độ săn bắn này còn nhanh hơn nhiều so với các xếp hạng hàng đầu. Nhờ vậy mà Grid đã có thể tăng được 44 cấp độ trong 42 ngày. Nhưng đó không chỉ là do tốc độ săn bắn của cậu ấy. Grid còn có sức mạnh của kỹ năng bắp sau cuộc đột kích Elfin Stone và thuốc kinh nghiệm từ LT, cửa hàng danh tiếng. GT, đúng vậy. Sau khi bị đánh bại bởi Piaro, Grid đã tràn đầy khát khao trở nên mạnh mẽ hơn và lại thử chơi trò may rủi. Kết quả là cậu đã cạn kiệt tất cả danh tiếng của mình. Nhưng cậu đã có thể nhận được 3 bình thuốc kinh nghiệm. Grid suy nghĩ tích cực. Tất nhiên là các sản phẩm giá trị cao sẽ bị giới hạn số lần mua trên mỗi tài khoản. Vậy nên những người chơi sẽ chỉ dám mua chúng khi thực sự cần thiết. Nên việc tiêu tốn danh tiếng của cậu vào các lọ thuốc kinh nghiệm thì không phải là một lựa chọn tồi. Và thêm cả bản chất của việc quay đồ là có khả năng cậu sẽ không nhận được món đồ mình muốn nếu may mắn của cậu thấp. Grid đạt cấp độ 305 và trở về từ các thành phố ma cà rồng. Cậu quyết định sẽ ở lại Raiden một thời gian. Irene sẽ sinh con trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Vì vậy cậu muốn luôn ở bên cạnh cô. Cậu dự định sử dụng thời gian này để hoàn thành nghĩa vụ lãnh chúa và thợ rèn của mình. Cường hóa khoáng thạch, tăng độ cứng và sức mạnh trong khi làm giảm độ giòn của các khoáng thạch được lựa chọn. Độ cứng có nghĩa là độ cứng của bề mặt khoáng thạch. Sức mạnh có nghĩa là mức độ mà khoáng thạch có thể chịu được lực và độ giòn là mức độ dễ vỡ của nó. Nói chung, độ cứng và sức mạnh sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Còn độ giòn thì sẽ tỷ lệ nghịch với chúng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghề thứ 3, Grid đã nhận được kỹ năng cường hóa khoáng thạch. Này, nếu cậu sử dụng kỹ năng này, cậu sẽ có thể tạo ra một khoáng thạch lý tưởng. Nhưng nó không có vẻ hữu dụng lúc này. Cường hóa khoáng thạch không phải là một kỹ năng có kết quả ngay lập tức. Nếu cậu đặt 30 gram khoáng thạch vào ô tăng cường, cậu sẽ phải đợi 30 ngày mới có kết quả. Để làm một thanh kiếm một tay thì cần trung bình 4 kg khoáng thạch. Vì vậy kỹ năng này không có vẻ hữu ích gì cả. Grid đã thực sự thất vọng lúc ban đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ về nó nhiều hơn, cậu đã nghĩ rằng có khi LT, cường hóa khoáng thạch, GT, là bước đệm cho cũng nên. Giống như Pacma và Braham đã tạo ra Papranium. Một ngày nào đó mình cũng sẽ có thể tạo ra khoáng thạch của riêng mình. Grid suy nghĩ tích cực về nó và đặt một lượng nhỏ LT, Ori xanh, GT, vào ô cường hóa. Cậu muốn cường hóa Papranium lên. Nhưng điều đó nghĩa là cậu sẽ phải bỏ một tay của cậu đi. Đó là điều mà Grid không muốn vì cậu muốn nhanh chóng nâng xếp hạng của chúng lên. Ori xanh, 30 gram. Không có chức năng tăng tốc thời gian. Grid lấy lại 30 gram. LT, Ori xanh, còng hóa, GT, mà cậu đã đặt vào ô cường hóa trước khi đến các thành phố ma cà rồng. Nó chắc chắn là đã cứng hơn một chút so với LT, Ori xanh, GT, bình thường. Mình phải sử dụng đều đặn chức năng này. Grid đang đứng tính toán ở một góc của lò rèn thì một cửa sổ thông báo xuất hiện. Xin chúc mừng, cấp độ của các cơ sở giả kim ở Raiden đã tăng lên cấp 4. Cùng lúc đó, quản trị viên Rabbit chạy vào. Công tước Grid, cấp độ của các cơ sở giả kim cuối cùng đã đạt đến trung cấp LV. 4. Nếu chúng ta có thể giữ vững tốc độ phát triển này thì nó sẽ có thể trở thành một cơ sở cao cấp trong một năm một tháng nữa. Khi các cơ sở giả kim đạt đến cấp độ cao cấp, họ sẽ có thể sử dụng Mithril vàng một cách hẳn hoi. Sau đó, họ sẽ có thể thêm vào ngẫu nhiên các tính năng đặc biệt cho các trang bị và giá trị của các trang bị sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, biểu hiện của Grid là không tốt. Một năm một tháng, tôi đã đầu tư vào đó 100 triệu rồi nhưng chúng ta vẫn cần đợi một năm một tháng nữa. Như ngài đã biết, giả kim thuật là một khoa học đã bị lãng quên trong tất cả các vương quốc. Lĩnh vực này đã không được phát triển một cách có hệ thống và rất khó để tìm kiếm các chuyên gia. Vì vậy bản thân sự phát triển tất nhiên sẽ bị trì hoãn. Nhưng công việc đã tiến triển nhanh hơn dự định nhờ vào khoản đầu tư của ngài. Vì vậy tôi hy vọng rằng ngài sẽ đợi tôi. Quản trị viên Rabbit là người rất có khả năng. Anh ta là người vĩ đại đã khiến thành phố Raiden từ bỏ hoang đến thu được lợi nhuận. Vì vậy Grit hoàn toàn tin tưởng anh ta. Grit gật đầu và có một câu hỏi cho Rabbit sau khi cậu kiểm tra tình trạng của lãnh địa. Nhưng nhìn này, tại sao nông nghiệp lại là khu vực có lợi nhuận nhất của chúng ta? Nó cao đến mức nực cười so với số tiền đầu tư. Có phải tất cả là nhờ vào Piaro? Đúng vậy, khả năng nông nghiệp của ngài Piaro là đủ tuyệt vời để được lưu lại trong sách sử. Đó thực sự là một quyết định sáng suốt khi ngài cho phép ông ấy làm nông dân. Lào hồ người luôn ở bên cạnh Grit cũng đồng ý. Tôi cũng nghĩ đó là một quyết định tốt. Người đã từng hy vọng Piaro sẽ trở thành một vị kiếm thánh giờ lại đánh giá cao công việc nông nghiệp của ông ấy. Tôi không bao giờ mơ rằng ngày này sẽ đến. Đó là một lựa chọn từ bi và khôn ngoan. Từ bi, khôn ngoan, nhảm nhí. Chẳng có lý do sâu xa nào đằng sau việc Reed công nhận Piaro là một nông dân cả. Chẳng qua là do cậu thua Piaro mà thôi. Tuy nhiên, cậu đã không dám nói ra sự thật với cấp dưới của mình. Vì vậy cậu đã lặng im. Tổng số dư tài khoản hiện tại của Shin Yang-woo là 15,039,027,843. Yang-woo bắt đầu ngày mới bằng cách truy cập tài khoản ngân hàng trên Internet của mình. 15 tỷ, mỗi lần cậu kiểm tra số dư tài khoản của mình, cậu vẫn không khỏi nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Nó khiến cậu bật khóc. Mới một năm trước thôi, mình vẫn còn ngập trong nợ nần. Hức hức, tại sao cậu ấy lại cứ rơi nước mắt mỗi khi kiểm tra tài khoản vào buổi sáng? Phì, Yang-woo vứt khăn giấy ra khỏi mũi và cầu nguyện lần nữa. Thần, Phật, thần của trời và đất, xin hãy phù hộ cho con. Yang-woo vẫn cầu nguyện mọi lúc mặc dù cậu chưa bao giờ quyên góp cho nhà thờ hoặc đền chùa nào cả. Cậu lang thang vào bếp và pha một tách espresso bằng máy pha cà phê mà cậu đã mua cách đây một thời gian. Cậu nhấp một ngụm và đưa nó cho em gái Sehi vừa bước ra từ phòng cô bé. Uống đi, đây gọi là cà phê sáng. Em không uống có được không? Không á, chẳng phải em đã muốn uống trước đây à? Yang-woo pha cà phê một cách kỹ lưỡng. Sehi ngồi trước tivi và hỏi cậu. Anh có đến lễ hội của trường em không? Đó là lễ hội mùa thu được tổ chức tại trường trung học thiếu nữ trong 3 ngày. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp và quy mô sự kiện rất lớn. Vì vậy đó là một lễ hội khá nổi tiếng. Rất nhiều người đã đến tham dự. Yang-woo nhớ lại tin nhắn mà cậu nhận được từ Yerim vài ngày trước và lắc đầu. Yerim đã mời anh, nhưng anh không đi đâu. Những hành động của Braham có thể đã khiến cho cậu có thêm hàng triệu anti-fan rồi. Cậu vẫn còn sợ tìm kiếm tên của mình trên Internet. Vì vậy cậu không thể đi ra ngoài được. Gần đây, cậu đã phải đeo khẩu trang để che mặt khi đi chạy bộ. Có lẽ ai đó sẽ bắt cóc mình mất. Thông thường, những người bình thường sẽ luôn thích hưởng thụ khi họ trở nên giàu có. Nhưng Yang-woo thì khác. Cậu chỉ trân trọng thời gian riêng của mình hơn thôi. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Sehi. Tốt, Sehi đi về phía phòng tắm và ngân nga. Grit thở dài, con bé xấu hổ về anh trai mình. Cũng chẳng thể khác được nếu cậu có bị em gái của mình ghét. Dù giờ cậu đã đang giúp đỡ được gia đình mình, nhưng trước đó cậu đã rất thảm hại trong hàng chục năm trời rồi. Yang-woo đứng dậy từ chỗ của mình và tiến về phía cỗ máy game. Cậu ấy sẽ làm dịu trái tim mình bằng cách dành thời gian với Irene đáng yêu của cậu và tập trung vào công việc. Mặt khác, trong phòng khách trống rỗng, tin tức trên TV về lễ hội của trường trung học thiếu nữ vang lên. Có tin tức rằng nam diễn viên nổi tiếng thế giới Kim Do-hyun sẽ tham gia lễ hội mùa thu của trường trung học thiếu nữ. Chương 325. Mong ước thầm kín của Kim Do-hyun. Cách chương.